Tình không chi dược, chương 226, mèo vờn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Sâm ngây người. Trước mặt anh là một bản kế hoạch tác chiến mỏng dính. Phải nói là ban tham mưu của đồng minh có hiệu suất kinh người, mà không chỉ riêng gì họ. Hiệu suất làm việc của phu nhân Almeida và các thành viên hội đồng cũng rất cao. Với những quyết định quan trọng có thể nói là có tầm ảnh hưởng đến tương lai tồn tại của đồng minh, họ cũng nhanh chóng ra quyết định. Đồng thời định ra kế hoạch tác chiến tương quan cũng như phê và nhanh chóng phát đến cho hạm đội độc lập cơ động số 5. Thực ra mà nói, nếu gọi đây là phương án tác chiến thì không bằng gọi là quyết tâm tác chiến cho nhanh. Một phương án chi tiết, đầy đủ đề cập đến tất cả các yếu tố cần thiết. Lại chi tiết đến thời gian địa điểm. Không có khả năng hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa các phương án càng chi tiết, càng phức tạp lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nếu làm không tốt, thậm chí có khả năng làm cho toàn bộ hành động rơi vào tê liệt. Hơn nữa bộ tham mưu đồng minh còn thiếu nhiều kinh nghiệm về phương diện này. Lại càng không có thời gian. Cho nên, bọn họ sáng suốt áp dụng phương thức phân quyền. Chỉ xác định mục tiêu tác chiến. Không quy định cụ thể hành động cùng phương thức, hay cách thức hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn giao cho các hạm đội tự quyết định. Đó cũng là nguyên nhân bản kế hoạch mỏng dính như thế. Nói nghe hay là tin tưởng giao cho bên dưới, phát huy tính tích cực và chủ động của các hạm đội. Do là tác chiến phối hợp, cho nên sự phối hợp giữa các hạm đội trong hành động là điều vô cùng quan trọng. Xét tìm huống trường hợp bộ chỉ huy tối cao đồng minh đang trong tình trạng di chuyển. Vì thế, khác với kế hoạch lằn danh sống chết, khi mà các hạm đội được chỉ huy thống nhất từ bộ chỉ huy tối cao đồng minh, các sĩ quan tham mưu lần này nhàn hạ hơn. Bọn họ đem toàn bộ hành động phân chia theo hai khu vực nhiệm vụ. Tập kết các hạm đội đồng minh hiện đang phân tán ở các thiên hà khác nhau về khu vực tác chiến. Việc này được chỉ huy thống nhất bởi tướng quân Martin và hạm đội 7. Vị này lão tướng quân đồng thời còn phải nghĩ cách dẫn các hạm đội tránh khỏi sự giám sát tuần tra của đế quốc, đem toàn bộ khối lực lượng đó lặng lẽ mang đến thiên hà nơi có hạm đội của Upshot. Phần thứ hai thuộc về hạm đội độc lập cơ động số 5. Nó sẽ đóng vai một con mồi, tiếp tục lôi kéo và kiềm chế hạm đội của Upshot. Vừa không để cho chúng mất dấu truy kích đến mức chán nản phải quay lại thiên hà New Siberia. Lại không thể để cho hạm đội của Upshot phát hiện ra vị trí của hạm đội 5. Nếu không, mồi nhử sẽ lập tức biến thành con mồi. Chỉ đến khi các hạm đội đều có mặt ở khu vực tác chiến. Khi trận công kích cuối cùng bắt đầu, bộ chỉ huy tối cao mới có thể tham gia phối hợp. Trước đó, mọi hành động đều để cho các hạm đội tự quyết. Thực ra họ làm như vậy cũng là do tình thế yêu cầu. Bất luận là tướng quân Martin phải lặng lẽ tập kết hạm đội xuyên qua tuyến phong tỏa của đế quốc tiến vào cổng siêu không gian JP-1 ở thiên hà New Siberia, hay là hạm đội độc lập cơ động số 5 có nhiệm vụ hấp dẫn và kiềm chế hạm đội của Upshot, đều có sự mạo hiểm không ít. Đối mặt với tình huống phức tạp, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện các vấn đề ngoài ý muốn. Cần nhanh chóng xử lý và phản ứng. Nếu bộ tổng chi huy quy định trước mọi chuyện, từ xưa đến nay đã có nhiều bài học chứng minh, kết quả nhất định là một sự tai nạn. Ai, cho dù cho chúng ta có quyền tự chủ rất lớn, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng không phải dễ dàng. Vừa muốn cho hạm đội của Upshot đi theo, lại không thể để cho bọn chúng tìm được vị trí hạm đội ta. Tôi cảm thấy cái này giống như chuyện mèo vờn chuột. Bất quá nguy hiểm hơn, con chuột là ta thậm chí còn không được phép để cho mèo phát hiện. Bởi vì ngay cả chỗ ẩn núp cũng không có. Cán cân không nghiêng về phía ta. Robert Pano vừa nhìn bản nhiệm vụ tác chiến vừa nói thầm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng bởi vì trong phòng im lặng, câu nói vẫn lọt vào tai mọi người. Vấn đề này, Thụy Sâm, liền giao cho phi đội nhé. Phi Luân nhìn thoáng qua Thụy Sâm. Tốt, nhưng chờ đã. Phi Luân, em định muốn chúng ta làm như thế nào? Thụy Sâm hỏi, em nghĩ là nếu không thể để lộ vị trí thật của hạm đội. Như vậy, chúng ta liền phái các chiến đấu cơ tia chớp hấp dẫn hạm đội của Upshot. thường thường quấy nhiễu bắn hạ các chiến đấu cơ trinh sát cơ của địch, kích thích một chút thần kinh của thiếu tướng Upshurst, đến thời điểm cần thiết lại cho hắn một chút thông tin có ích. Theo tính cách của Upshurst, em tin tưởng, hắn sẽ bám theo chúng ta. Chấm, nếu các chiến đấu cơ trinh sát cơ bám theo chiến đấu cơ của ta để tìm được vị trí hạm đội thì phải làm sao? Robert Pano nghi ngờ hỏi. Cái này giải quyết đơn giản thôi. Các chiến đấu cơ chấp hành nhiệm vụ quấy nhiễu không cần trực tiếp trở về hạm đội. Chúng ta có thể lựa chọn điểm có vị trí không cùng hướng với hạm đội. Ở đó phái các tổ chiến đấu gồm tia chớp và tỏa nhãn tiếp ứng. Radar trên AWACS có tầm quét lớn hơn nhiều so với thiết bị trinh sát tầm xa của đế quốc. Chúng ta có thể phản ứng trước khi chúng phát hiện. Có điều, Sonia đứng lên nghiêm mặt. Đế quốc cũng có được AWACS kiểu tỏa nhãn. Chúng ta phải cẩn thận. Tuy rằng tốc độ của chúng chậm hơn nhiều so với tia chớp, nhưng nếu không cẩn thận chúng cũng có thể bám theo các tia chớp của ta. Các chiến đấu cơ làm nhiệm vụ phải hết sức lưu ý. Tuyệt đối không thể đến gần hạm đội đế quốc cũng không được ham chiến. Nếu không bất ngờ bị phát hiện, hay bị một trung đội siêu nữ yêu bao vây mà cũng không biết. Vậy là toi rồi rồi. Mọi người trầm ngâm. Ánh mắt của họ không hẹn mà cùng nhìn về hướng của thiếu tá Thu Lơ, trung đội trưởng trung đội AWACS 151. Cảm nhận được sự chú ý của mọi người, thiếu tá không khỏi đắc ý ngồi thẳng người. Cảm giác được coi trọng khiến người ta thích thú. Có điều hôm nay sự coi trọng cũng có chút quỷ dị. Tỏa nhãn là một vũ khí lợi hại. Nó là lợi khí nếu ở phe ta. Còn nếu kẻ địch cũng có. Mà số lượng còn nhiều hơn thì chẳng phải là một chuyện hay ho gì. Anh hiểu, Sonia, tiểu đội quấy nhiễu không cần nhiều lắm. Từ 3-4 tiểu đội là đủ. Nhiệm vụ chính dù sao cũng chỉ là hấp dẫn sự chú ý của hạm đội địch chứ không phải là tìm diệt các chiến đấu cơ trinh sát. Hơn nữa để tránh cho thời gian chiến đấu kéo dài, các tiểu đội sẽ gồm những phi công tinh nhuệ nhất hợp thành. Quyết tâm đánh một đòn tiêu diệt. Không thể để cho đế quốc có cơ hội phản kích. Người anh em, đừng quên tao đấy. Robert Pano lập tức thân thiết bước tới ôm cổ Thụy Sâm. Đó là điều đương nhiên. Mày cho dù có muốn không đi cũng không được. Thụy Sâm giơ ngón tay cái với bạn. Thuyền trưởng, tôi có chút vấn đề. Mặc dù không nghi ngờ rằng chúng ta có thể hấp dẫn sự chú ý của hạm đội đế quốc trong một thời gian. Nhưng là dân tình báo xuất thân. Tôi biết. Thiếu tướng Upshurst không phải là đứa ngốc. Chỉ một chút kỹ xảo như thế không có khả năng lừa được hắn trong một thời gian quá dài. Chúng ta định lôi kéo hạm đội của Upshurst trong bao lâu? Hơn nữa có một điều phải chú ý, thời gian càng dài, khả năng hạm đội bị phát hiện lại càng cao. Bởi vì đế quốc sẽ ngày càng quen thuộc hơn đối với thiên hà này. Hơn nữa bọn họ còn có thể căn cứ vào hành động của chúng ta điều chỉnh phương hướng. Thiếu tá Thu Lơ hỏi, đừng lo lắng, thiếu tá, chúng ta không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần kéo dài tới khi tướng quân Martin tới là đủ. Theo tính toán ban đầu, cần ít nhất 8 đến 10 ngày. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ không dừng ở thiên hà này. Khoảng cách từ đây đến thiên hà New Siberia hơi quá gần. Tiếp viện của đế quốc có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ tiết lộ vị trí của cổng siêu không gian ở đây cho hạm đội địch khi thích hợp. Dụ chúng đến Thiên Hà Si, 1985, nếu mọi việc thuận lợi, nơi đó sẽ trở thành nấm mồ của hạm đội của Upshurst. Phi Luân kiên định nói, chỉ hy vọng như thế. Thật ra 8 đến 10 ngày cũng hơi dài. May mắn là chúng ta không cần hộ tống đội tàu vận chuyển nữa. Nếu không thật sự rất khó nói. Thiếu tá Thu Lơ bổ sung một câu, có đội tàu vận chuyển với sự chậm chạp và nặng nề của nó cùng hành động. Muốn làm tốt công tác dụ địch cũng rất khó khăn, đùa với lửa sẽ dễ bị bỏng. Bộ chỉ huy đồng minh biết điểm này, cho nên, hạm đội độc lập cơ động số 5 được giải phóng khỏi nhiệm vụ hộ tống đội tàu vận chuyển. Đồng minh 01 cũng đi theo đội tàu vận chuyển, mang theo một trung đội tia chớp của hạm đội 5 và 2 tuần dương hạm. Dũng cảm và người khổng lồ chăm mắt, cùng với hai khu trục hạm quyết tâm và dũng khí, tạm thời phụ trách nhiệm vụ yểm hộ. Hai tần dương hạm và hai khu trục hạm đương nhiên không đủ để hộ tống hơn 100 tàu vận chuyển. Nhưng cũng may chúng không phải đi tác chiến, mà đi trước về hướng một khối tinh vân ẩn nấp chờ lệnh. Đế quốc cho đến nay vẫn chưa phát hiện cổng siêu không gian nào từ Thiên Hà Si 1986, cho nên bọn họ không cần lo lắng sẽ gặp kẻ địch. Chừng ấy lực lượng là đã đủ rồi. Thiếu hai tần dương hạm và hai khu trục hạm, tàu Đại Thiên Sứ cũng chỉ còn lại hai khu trục hạm hộ tống. Lực lượng có thể nói là bạc nhược, nhưng bọn họ trước mắt cũng không cần hộ tống. Một khi bị hạm đội với bốn thái không mẫu hạm của đế quốc tìm được, nếu có thêm hai tần dương hạm cùng hai khu trục hạm cũng chẳng có nhiều tác dụng lắm. Này, hai khu trục hạm đi cùng với tàu Đại Thiên Sứ có tác dụng lớn nhất có lẽ là sự an ủi về mặt tâm lý hoặc dùng ứng phó với các tình huống khẩn cấp thì đúng hơn. Ba chiến hạm chậm rãi chuyển hướng, chia tay với đội tàu vận chuyển. Các thủy thủ chỉnh tề đứng ở bên cửa sổ mạn tàu, nhìn theo những người anh em đang xa dần trong vũ trụ. Ánh sáng màu lam của những động cơ ion phía sau tàu theo khoảng cách mà ngày càng trở nên mơ hồ, mãi đến khi chúng hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Bây giờ, chỉ còn lại bọn họ. Kế tiếp chiến đấu, cùng chơi trò mèo đuổi chuột với hạm đội của Upsert ở trong thiên hà này. Ai là mèo, ai là chuột, còn chưa chắc đâu. Hãy đợi đấy. Thụy Sâm cười lạnh nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó, hạm đội của Upsert đang đứng chân. Cách chương.